Có hỷ bạch giới tử, chương 45, làm bạn nhảy của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày quay tập 2 của tôi và bạn thân, lúc ekip đến cửa thì Giang Nguyên Dã đang luyện tập ở phòng vũ đạo luyện tập bài hát chủ đề sắp tới. Lần này là Hạ Tân Nam đến thăm ban. Hạ Tân Nam cũng mang đồ ăn cho cậu, còn có tâm xếp hàng ở cửa hàng bánh ngọt đang nổi trên mạng. Giang Nguyên Dã cầm bánh nhai nhai, bị kem dính lên khóe miệng. Hạ Tân Nam rất tự nhiên vươn tay lau giúp đối phương. Giang Nguyên Dã liếc máy quay theo phản xạ, không muốn quá lộ liễu, nhưng cái tên Hạ Tân Nam này hiển nhiên lại thích thể hiện. Trước khi Hạ Tân Nam đến, Giang Nguyên Dã được ekip hỏi về mối quan hệ riêng tư giữa cả hai, cậu nghiêng đầu rồi nói. Trong một buổi livestream, tôi đã bảo chúng tôi kết nghĩa đào viên, là mối quan hệ anh em như Quan Vũ, Trương Phi ấy. Vài staff bị chọc cười. Đương nhiên là chẳng ai tin rồi, giờ nhìn cảnh này thì chắc chắn là khỏi luôn. Giang Nguyên Dã vừa ăn vừa nghe điện thoại, team PR nói đang chọn bìa album, giờ có mấy concept muốn cậu tự quyết định, ảnh đã gửi sang rồi, cậu rảnh thì xem luôn. Giang Nguyên Dã cầm iPad mở file, khoe ra trước máy quay, dù sao thì album sẽ tung ra trước khi phát sóng chương trình, không cần phải giữ bí mật. Tổng cộng có 4 ảnh với 4 phong cách khác nhau, Giang Nguyên Dã phân vân. Hỏi Hạ Tân Nam. Thầy Hạ chọn dùm tôi đi. Hạ Tân Nam lơ đánh quét mắt nhìn. Đều dùng được. Giang Nguyên Dã bất mãn. Anh nghiêm túc được không? Tôi không nghiêm túc à? Hạ Tân Nam lại nhìn những tấm ảnh. Tầm mắt đưa xuống. Em muốn nghe lời thật lòng. Giang Nguyên Dã. Đương nhiên. Hạ Tân Nam nói. Thật sự là đều có thể dùng. Nhưng cũng ở mức tạm được thôi. Photoshop hơi quá tay. Trông không tự nhiên lắm. Còn chẳng đẹp bằng mấy ảnh tôi chụp em. Giang Nguyên Dã nghẹn họng. Đúng là Hạ Tân Nam chụp kha khá. Nhưng ảnh nào cũng nhìn không ra người. Thật sự là chẳng biết ngượng ấy. Người ta toàn nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp đó. Anh có bị tự tin thái quá không? Hạ Tân Nam phản biện. Bản chất của ảnh chân dung không nằm ở tạo hình độc đáo hay cách tạo dáng sáng tạo. Mà truyền tải qua đôi mắt và biểu cảm. Nên tôi thích những bức ảnh tự nhiên. Chưa qua chỉnh sửa hơn. Giang Nguyên Dã cười trừ, anh lại đang tự sướng chứ gì? Hạ Tân Nam nhàn nhã đáp, tôi có tự sướng hay không em đều biết mà. PD nghe mà sôi trào ruột gan, chớp thời cơ chen miệng. Thầy Hạ chụp ảnh cho thầy Giang thế nào vậy? Có thể cho khán giả xem được không? Hạ Tân Nam hờ hững nhìn camera, nói, vậy phải hỏi xem thầy Giang có đồng ý không đã. PD liền hỏi Giang Nguyên Dã, thầy Giang cho phép chứ? Giang Nguyên Dã lặng im nhìn Hạ Tân Nam, không đáp. Hạ Tân Nam cong môi mở điện thoại, Giang Nguyên Dã thấy WeChat có thông báo mới, là đối phương mới gửi một bức ảnh sang. Bối cảnh là phòng nghỉ của, khởi đầu môi sao, Hạ Tân Nam ở đằng sau hơi khom người, đưa tay xoa mặt cậu, quệt son trên môi lên gò má. Cả hai đều nhìn vào gương, biểu cảm mỗi người đều rất khó miêu tả. Chính là cái kiểu mà ám muội diệu kỳ đến người mù cũng có thể nhìn ra ấy. Ngay khi cameraman đưa máy quay đến gần, Giang Nguyên Dã nhanh tay khóa màn hình. Không muốn, đùa nhau à, nếu công khai bức ảnh này, ai tin hai người là huynh đệ tốt đều bị đần. Hạ Tân Nam nhún vai, gật đầu. Thôi vậy, thầy Giang không đồng ý thì không cho xem. Cả đoàn đều vô cùng nuối tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau Giang Nguyên Dã bắt đầu luyện tập, Hạ Tân Nam như muốn chứng minh Giang Nguyên Dã qua lăng kính của mình sẽ khác biệt với người ta, liền dành một chiếc máy quay làm cameraman tạm thời, chỉ tập trung vào Giang Nguyên Dã. Tư thế và kỹ thuật quay của Hạ Tân Nam rất chuyên nghiệp, ổn định và sắc nét, kiểm soát máy rất tài tình. Giang Nguyên Dã lại cực kỳ không thoải mái, máy quay lướt theo, dù không nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dõi theo của Hạ Tân Nam. Cậu chỉ có thể ép bản thân không được phân tâm, cố gắng lờ đi những ý nghĩ linh tinh, đặt toàn bộ lực chú ý lên chuyển động toàn thân, rồi lại không tự chủ được mà đưa mắt tìm kiếm hình bóng kia trong gương. Giống như lơ đễnh, thật ra lại là không kiềm nổi. Hạ Tân Nam chậm rãi lướt máy theo, Giang Nguyên Dã dúi mũi chân xuống, xoay người, cơ thể chuyển động, từ vai đến eo, đến mông rồi xuống đùi, nhịp điệu không quá nhanh mà rất thanh thoát. Bài hát này khác hẳn với những bài từng ra mắt, lười biếng lại nhàn tản, phong cách vũ đạo theo hướng S, X, ra, mỗi động tác đều vô cùng mời gọi. Bị PD hỏi cảm nhận, Hạ Tân Nam nhìn thẳng vào người trên màn hình, nhẹ giọng nói. Rất gợi cảm, Hạ Tân Nam quay Giang Nguyên Giã, bên cạnh có người khác quay anh, toàn bộ ánh mắt thưởng thức, nóng bỏng đầy lộ liễu đều thể hiện hết trên ống kính. Giữa trưa được nghỉ ăn cơm, Hạ Tân Nam cho Giang Nguyên Giã xem phân đoạn mình quay. Anh không tập trung vào vũ đạo, mà chỉ focus vào mình Giang Nguyên Giã. Hình ảnh tập trung về phía trước, bắt được đôi mắt của Giang Nguyên Giã, hàng mi dài và dày rung rinh, đôi mắt hoa đào ngập tình, những cảm xúc e ấp đều ngậm đầy trong đôi mắt. Đôi môi mấp máy lời ca, hầu kết chuyển động, cổ thiên nga, khung xương xinh đẹp, vết bớt còn bướm thoát ẩn thoát hiện. Hình ảnh đi xuống, đến eo đến mông, đôi chân thon dài thẳng tắp, cẳng chân và cuối cùng là mắt cá chân. Cách quay đặc tả cơ thể thế này càng như một sự ám chỉ mời gọi, tán tỉnh công khai. Giang Nguyên Giã cảm nhận được, đưa chân đá anh, ai cho anh quay kiểu này hả? Hạ Tân Nam nói rất tự nhiên, muốn thì quay thôi, chương trình vẫn đang ghi hình, Giang Nguyên Giã không thể phát biểu linh tinh, chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt với anh. Hạ Tân Nam làm như chẳng có gì mà gắp đồ ăn cho cậu. Ăn chút đi, Giang Nguyên Giã chẳng muốn chấp tên chó này, cúi đầu mở điện thoại chơi. Hạ Tân Nam cũng đang nhìn điện thoại, đột nhiên bật cười. Giang Nguyên Giã dương mắt nhìn, anh cười cái gì, biểu cảm của Hạ Tân Nam có chút sung sướng. Thầy Giang này, phong cách vũ đạo của em rất linh hoạt nhỉ. Giang Nguyên Giã, Hạ Tân Nam đưa điện thoại cho cậu xem, vị trí đầu tiên của Hot Search Weibo là. Giang Nguyên Giã nhảy vũ đạo nữ, Giang Nguyên Giã mắc nghẹn, khởi đầu môi sao, vừa chiếu tập mới nhất, là công diễn 2. Trước đó Giang Nguyên Giã thua cược với các cố vấn khác, phải nhảy vũ đạo nữ, nên tập này sẽ có một sân khấu đặc biệt cậu kết hợp với các nữ thực tập sinh top đầu, và cậu chính là center. Trước khi quay hình đã có người leak thông tin, tập này vừa đăng tải, Hot Search đã nhảy tưng bừng, bấm vào liền thấy màn biểu diễn. Giang Nguyên Giã thật sự muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống, cậu bị ép mà. Hạ Tân Nam đang định nhấn play, Giang Nguyên Giã lập tức ngăn lại. Anh không được xem, Hạ Tân Nam liếc cậu, ngập tràn internet rồi, em định cứ đè tay tôi mãi à, hiển nhiên là không thể rồi. Giang Nguyên Giã nghiến răng, không tình nguyện buông móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tân Nam hứng thú ngập tràn click mở video. Người đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh là Giang Nguyên Giã cười rạng rỡ, chẳng thấy bị ép uổng chỗ nào. Cậu và các thực tập sinh mặc đồng phục hồng nhạt, chỉ có điều đổi chân váy thành quần dài. Khi nhạc dạo nổi lên, Giang Nguyên Giã tách đôi chân, vươn một tay về phía trước, tràn ngập sức sống tuổi trẻ, thần thái hoàn toàn trái ngược với ca khúc vừa nãy. Xoay tròn, vỗ tay, cười tươi, nháy mắt, ngồi xổm, bật lên, ngón tay đặt lên thái dương rồi nghiêng đầu. Xoay người, chống nạnh, quay đầu bắn tim, vặn hông, lắc mông và búng tay. Một bài hát cực kỳ ngọt ngào và năng động, ngập hơi thở thanh xuân. Giang Nguyên Giã nhảy rất huyền chuyển, động tác gọn gàng, phóng khoáng, rất độc đáo và thu hút ánh nhìn. Đủ 3 phút trình diễn, lúc nào cũng rộn ràng tiếng hét chói tai của fan ở bên dưới. Người không dám xem chỉ có mình Giang Nguyên Giã. Video kết thúc, Hạ Tân Nam vẫn còn chưa đã nghiền, mở phần bình luận bên dưới, nhìn Giang Nguyên Giã đang rợn tóc gáy, bảo. Phản ứng của fan rất tốt, Giang Nguyên Giã không tin, thôi xin, chắc chắn ai cũng cười tôi. Không hề, Hạ Tân Nam tiện mồm đọc, con gái cưng bé Nguyên ơi, cuối cùng mẹ cũng được xem bé nhảy vũ đạo nữ rồi. Mẹ yêu bé lắm, da đầu Giang Nguyên Giã tê dần. Anh đừng đọc nữa, im miệng cho tôi, nhảy cũng nhảy rồi, sao phải ngượng, người phải nhảy cũng chẳng phải anh, đương nhiên là anh không xấu hổ rồi. PD chen miệng, thầy Hạ cảm thấy phần trình diễn thế nào? Hạ Tân Nam chậm rãi nhìn Giang Nguyên Giã, mỉm cười. Rất đáng yêu, Giang Nguyên Giã chịu không nổi cái giọng điệu này, cũng chẳng thể khinh bỉ anh trước mặt toàn dân thiên hạ, rời mắt không thèm hơn thua. Hạ Tân Nam rũ mắt cười. Rất tự nhiên nhấn like video. Ăn xong, Giang Nguyên Giã đi toilet. Hạ Tân Nam cũng bám ngay đằng sau. Giang Nguyên Giã nhíu mày liếc về phía cửa. Anh không sợ người ta bê camera theo à? Không có đâu. Hạ Tân Nam tiện tay châm điếu thuốc. Giang Nguyên Giã liền hiểu anh thèm một điếu nên mới trốn vào đây. Nhưng thấy đối phương lười nhác dựa vào bồn rửa tay hít mây nhà khói liền ngứa ngáy. Đi tới lấy điếu thuốc trên tay anh rít hai hơi. Hạ Tân Nam nhìn cậu. Đột nhiên hỏi, em đã tập nhảy bao nhiêu năm rồi? Giang Nguyên Giã chẳng biết anh hỏi để làm gì. Hơn 10 năm rồi, Sao thế? Eo rất mềm dẻo. Hạ Tân Nam nói, Giang Nguyên Giã cắn điếu thuốc, ngừng lại một chốc, nghi ngờ tên chóa này lại đang giỡn chơi, mà cũng không chắc lắm. Dân nhảy lâu năm đều giống nhau mà. Không giống, vòng eo của em đẹp hơn. Giọng Hạ Tân Nam hơi thấp xuống, đôi mắt chậm rãi miêu tả sườn eo đối phương. Giang Nguyên Giã hỏi, khác chỗ nào? Ánh mắt Hạ Tân Nam dừng lại, nói, rất đẹp. Giang Nguyên Giã ậm ừ, im lặng một chốc, một tay của Hạ Tân Nam dán lên eo cậu, cách lớp vải dệt xoa nhẹ nhàng, sau đó chui vào trong vạt áo, véo nhẹ lên da thịt. Giang Nguyên Giã khẽ, vứt thuốc đi, giữ tay anh nói nhỏ, đừng có sờ. Hạ Tân Nam giữ chặt ngón tay, không được sờ à, lại sàm sỡ tôi. Giang Nguyên Giã đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, một tay đặt lên vai anh, ngước lên. Thầy Hạ, muốn sờ phải có điều kiện. Hạ Tân Nam hỏi, điều kiện gì? Giang Nguyên Giã nói, tối nay tôi sẽ có màn chào sân ca khúc mới, vũ đạo vẫn còn quá đơn diệu, tôi muốn thêm thắt vài thứ, đã có ý tưởng nhưng chưa tìm được người phù hợp. Anh kết hợp với tôi đi, sân khấu hai người, anh làm bạn nhảy của tôi. Ánh mắt của Hạ Tân Nam hơi dao động, giống như không ngờ cậu sẽ đề nghị với mình. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Giã cười nói, thầy Hạ có tình nguyện hạ mình vì tôi không? Hạ Tân Nam nói, tôi chưa từng nhảy. Giang Nguyên Giã thuyết phục, tôi dạy cho, anh dạy tôi diễn xuất, tôi cũng có thể dạy anh nhảy mà. Còn cả buổi trưa, luyện tập nhanh là được thôi. Hạ Tân Nam hỏi cậu, không sợ tôi phá bài diễn của em à? Không đến mức thế đâu. Giang Nguyên Giã tự tin nói, chắc chắn tôi sẽ đào tạo được anh. Hạ Tân Nam nhìn vào mắt cậu, không biểu cảm. Giang Nguyên Giã lại bật cười, hai tay vòng lên cổ Hạ Tân Nam, môi dán bên tai anh dụ dỗ. Anh bạn thân giúp tôi đi, tôi sẽ cho anh sờ thỏa thích. Cách chương.